Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, có bằng hữu từ phương xa tới. Xa đầu cũng giết, ngày 26 tháng 11, thứ năm, đến từ Alola quý công tử. Gladian làm xong thủ tục nhập học, cũng hướng Lục lão sư chi sẽ một tiếng. Vậy ngươi ở chỗ nào? Lục Dã hỏi. Thuê lại tại Celadon City, cách trường học không xa. Gladian đáp. Siêng năng huấn luyện, lại không hiểu có thể thỉnh giáo Rika lão sư. Ta rất xem trọng ngươi, Lục Dã nói. Lẻ loi một mình đến đây Kanto du lịch. Gladian trong lòng giờ phút này dâng lên một dòng nước ấm. Không có vấn đề, Gladian trầm giọng nói. Cúp điện thoại, Lục Dã nghĩ thầm. Tính đến Yuto Seiyo, Gisen, dự thi ba tên học sinh, cũng nhanh muốn góp đủ. Bằng Gladian thực lực, thay Tamamushi học viện lấy được chiến thắng, vấn đề không lớn. Cứ như vậy, cũng coi như xứng đáng Erdovis hiệu trưởng hảo ý. Dựa lưng vào đầu giường, Lục lão sư hài lòng nhẹ gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía, Ngao Ô tương đương nằm ở phòng ngủ trên mặt thảm. Mao Nhung Nhung A Cây Nai, ngây thơ chân thành A lấy đầu lưỡi. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Nửa đêm hôm qua, tinh lực tràn đầy Husky. Quả thực là sói chu đến bốn điểm. Lục Dã hoài nghi, nếu không phải huấn luyện trở về Jenga, cho A Cây Nai một phát hypnosis, gia hỏa này không phải mỗi ngày tu tiên không thể. Cũng may hôm nay nghỉ ngơi. Buổi trưa ánh nắng lười biếng chiếu xạ vào phòng. Lục Dã xốc lên ổ chăn xem xét. Một viên hình bầu dục trứng loại. Chính lan lộc cộc chuyển động. Tozerpi vui sướng nhô ra tứ chi. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Bị ngươi phát hiện á. Chơi trốn tìm. Ngươi cùng A Cây Nai đi chơi đi. Lục Dã đỉnh lấy mắt quầng thâm. Vỗ xuống Tozerpi cái đầu nhỏ. Ta còn phải lại bổ cái hồi lung giác. Bĩu y. Tozerpi phồng lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng vẫn là nhu thuận đứng người lên. Hai tay nắm lấy mép giường. Cẩn thận từng ly từng tí hướng sàn nhà dò xét chân. Đối với Tozerpi mà nói, khoảng cách này thực sự quá cao. Vừa chít chít bĩu y. Chấm ngoặc kép. Sinh hoạt không dễ. Tozerpi thở dài. Bĩu y. Bỗng nhiên, Tozerpi cảm thấy mình phiêu lơ lửng. Nhìn lại, Lục Dã chính ôm nó. Đầu tiên nói trước, chỉ chơi nửa giờ. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Vừa chít chít bĩu y. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.